Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 43. Một năm xuân đi rồi xuân đến. Vào đêm công bố kết quả thi đại học, Chu Tư Việt cùng giáo sư tham gia một cuộc triển lãm robot ở Nam Kinh. Buổi tối có gặp Tường Trầm một lần, ăn bữa cơm qua loa. Nhập ngũ nửa năm, rốt cuộc cũng thấy người thân. Tường Trầm kích động, hai mắt rưng rưng, ôm Chu Tư Việt sống chết không buông ngay ra trước cổng đơn vị. Chu Tư Việt vội kéo người ra. Được rồi, đã là đàn ông rồi, còn không biết xấu hổ. Từ nhỏ, Tường Trầm và Chu Tư Việt rất thân nhau. Tường Trầm ôm cánh tay cậu ta, nũng nịu nói, không xấu hổ. Nhớ tụi mày chết đi được. Chu Tư Việt nhìn cậu nhếch môi cười. Tường Trầm nín nhịn cả nửa năm trời, bây giờ như người ba hoa, cái gì cũng nói, lại nhảy không ngừng. Thế nhưng Chu Tư Việt không hề thấy phiền. Ăn hai miếng, rồi dựa vào ghế nghe cậu ấy nói. Từ trước đến giờ, cậu ấy luôn là thính giả có tâm, không thể nghi ngờ. Mới tới đây hai ngày, Tường Trầm cầm đũa, vừa giơ ra hai ngón tay, trong mắt toàn là hận ý. Vác 50 cân, chạy 5 cây số, chạy xong chẳng thằng nào đi xuống cầu thang được cả. Liên tục hai ngày phải bò xuống. Đằng sau có hồ nước, dưới 10 độ, phải ngâm ở trong nước đấy, răng va vào nhau cập cập. Ai mà kêu một câu lạnh ấy hả? Ao! Tức khắc bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu. Rồi còn hỏi, cậu có lạnh không chứ? Nói lạnh hả? Ao! Lại một chậu dội xuống nữa. Khi nào nói không lạnh mới thôi. Chu Tư Việt nghe cậu kể chuyện sống động như thế, nghe đến nhập thần, thỉnh thoảng còn đáp lại hai câu. Hối hận không? Không! Không phải có câu châm ngôn à? Đi lính hối hận năm, không đi lính hối hận cả đời. Tưởng Trầm để đũa trong bát, cúi đầu cười cười. Nói thế nào đây nhỉ? Từ nhỏ mày đã ưu tú hơn tụi tao. Hàng xóm láng giềng đều cảm thấy mày nhất định sẽ lên đại sự. Còn tao, Tường Trầm, không có bản lĩnh gì, cũng không muốn bị mọi người xem thường. Mày làm đại sự, còn tao nhập ngũ, cũng không làm mày mất mặt. Chu Tư Việt cười khẽ lắc đầu. Được rồi, ăn nhanh lên, tao còn phải đi. Đi đâu? Về Bắc Kinh. Buổi tối công bố điểm thi rồi. Tường Trầm soạt soạt và hai đũa vào miệng, ngờ gậy nói, mày không thi mà, xem cái gì? Nhưng vừa dứt câu thì lập tức sừng sốt, đột nhiên ngẩng cao đầu, mắt nhìn về phía cậu. Không đúng, mày đấy, hình như gần đây trên người có mùi cửa người rồi đấy. Lại quay về dáng vẻ châm chọc đùa giỡn của ngày xưa rồi. Chu Tư Việt cười cười, đạp cậu ta một cái ở dưới bàn. Ăn mì của mày đi. Tường Trầm cười ha ha, đần độn cúi đầu nhét thức ăn vào miệng, không trở lại chút nào. Chu Tư Việt lắc đầu chật chật hai tiếng. Ở bên đây được đào tạo tốt đấy chứ? Chắc bác Tưởng vui lắm. Tưởng Trầm khinh thường. Còn lâu ông ấy mới thế. Trước khi đi đã nói rồi, ông không cần đứa con trai này nữa. Hơn nửa năm rồi, ngay cả mẹ tao cũng không cho ra cửa, không cho bà tới gặp tao. Nhắc tới Tưởng Chí Hùng, suy nghĩ của Tưởng Trầm cũng có phần nối tiếc. Ai mà không muốn bố mẹ của mình ủng hộ khích lệ chuyện của mình được đâu. Thành tích không tốt, nhập ngũ là chuyện duy nhất cậu muốn làm. Nhưng trong mắt của Tưởng Chí Hùng thì đây chính là không có trách nhiệm, bất hiếu. Thà chẳng sinh ra đứa con trai này. Vào đêm trước khi đi, còn nói ra biết bao nhiêu lời bực dọc, lời lẽ cay đắng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nên cậu cũng không trông cậy vào ông ấy có thể tha thứ cho mình. Được rồi, xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Mày cứ ở đây mà an tâm tập luyện đi, đợi bọn anh đây tới thăm mày. Còn phía bác Tưởng, mày yên tâm, có tụi tao chăm sóc, thân thể rất khỏe, vẫn là dáng vẻ ấy, nhiệt tình, cái gì cũng quản. Thấy bà lão đi qua đường cũng vội đỡ. Rồi tao mới nhìn xem, trời ạ, tuổi của bà ấy chưa bằng tuổi của bố mày đâu. Tưởng Trầm, ông ấy cứ vậy đấy, ở đơn vị thì quản lỗi sai của họ, ở nhà cũng quản. Hễ hàng xóm láng giềng có chút gì, lại coi như nợ của mình ông ấy, chẳng khác gì mẹ mày cả. Chu Tư Việt nhíu mày, nói bố mày, còn đem mẹ tao ra nói, muốn đánh nhau hả? Khi còn bé đánh không lại, hay bị người ta đè xuống đánh cho một trận. Có điều bây giờ không còn giống ngày xưa nữa. Tường Trầm vỗ bả vai có đeo huy chương quân đội. Mày là đang uy hiếp quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đấy à? Vừa dứt lời, điện thoại của Chu Tư Việt đặt trên bàn reo lên. Cúi đầu nhìn là số điện thoại bàn, bèn cầm lên bắt máy. Vừa alo một tiếng, trong loa đã có tiếng khóc đau khổ. Lòng chợt trầm xuống. Đinh Tiễn, bên kia nức nở cất tiếng khóc. Ngay sau đó sùi sùi hai tiếng, thu thít đứt quãng. Chu Tư Việt, tôi thi không tốt,